Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, đỡ đẻ quỷ ba càng, nàng là Tô Mộ Phi, ta từng đường tỷ, Tô Mộ Phi đứng lên thề sau, khóe miệng lập tức tràn ra tử hồng sắc máu tươi, tử hồng sắc máu tươi giữa là có màu trắng giỏi bọ ở bên trong mấp máy to mọng trùng khu. Theo vài tiếng suy yếu nôn khan thanh, Tô Mộ Phi thân mình trong giây lát run rẩy một chút. Đối diện giường hạ đại phun đặc nôn ra, hơn nữa nhất nôn ra liền không hoàn, thượng nôn giữa, không chỉ có rất nhiều trắng hồng sen lẫn thịt nát. Còn có toàn bộ nhân ngón tay, loại nhỏ não nhân, còn có không mau tiểu con chuột, không khí giữa trừ bỏ dịch dạ dày hương vị, còn có một mang theo thi thể giống nhau tanh hôi vị. Loại này hương vị ai chịu nổi a? Ta nếu không là dùng tu vi đứng vững khứu giác cảm quan, đã sớm ghê tởm lao ra đi ói ra. Tô Mộ Phi phía trong bụng cái kia trừ bỏ ép buộc nàng đến nôn mửa, ở phía trong bụng thời điểm lại không cái yên tĩnh. Nàng mặc màu trắng áo cánh bụng, giống như có một bàn tay mạnh mẽ đảo xuất ra bình thường, thật dài nhổ ra một khối, muốn đem nàng bụng chạc vào. Liền tại đây gian trong phòng mặt, bỗng nhiên đã nghĩ nổi lên một tiếng tiểu hài tử âm trầm tiếng cười. Tiện nữ nhân, ngươi có này thu vinh hoài thượng ta là của ngươi phúc phận. Ngươi cư nhiên còn dám liên hợp ngoại nhân mưu hại ta. Ngươi là tìm tử, muốn chết. Nhìn đến này vài câu thanh âm, trong lòng ta cảm giác có chút lạnh cả người. Này đồng dạng đều là nhân quỷ kết hợp sinh ra đến cục cưng. Tiểu Phụng Hoàng đứa nhỏ, kia giống như là trời sinh có chứa ma tính bình thường hung tàn dọa người. Ta cục cưng cũng là như vậy nhu thuận đáng yêu, tâm địa thiện lương, con tuổi nhỏ sẽ thủ vệ gia nhân. Chẳng lẽ thật sự muốn cho này ngoạn ý sinh ra sao? Ta trước kia là rất hận Tô Mộ Phi, tổng cảm thấy nàng chính là đầu óc có bệnh. Phóng hảo hảo lưu học sinh không là mần ni về nước đến đem cha mẹ song thân đều tai họa. Tài cam nguyện, Tô Tử, a, người cũng nhìn đến ta hiện tại tình huống bi thảm thôi. Ta đương thời nếu không đi đem mẹ ta ăn, cường tráng chính mình, hắn này cầu này nọ, sẽ đem ta cấp tươi sống giết chết. A, đau quá, người này xúc sinh, ta tốt xấu là người dưỡng mẫu. Cư nhiên như vậy đối ta, Tô Mộ Phi ngón tay giáp cắt gao cầm lấy lợi thượng đệm giường. Cả người liền tựa như đại tôm giống nhau cuộn mình ở cùng nhau. Cứng ngắc co rút, ngươi giết người, ngươi còn có lý, Tô Mộ Phi, ngươi đến cùng có nghĩ đến ta cứu ngươi. Ta bị nàng tức giận đến dùng sức đạp một chút lợi. Nàng thế nào có thể đem nàng ăn nàng mẹ sự tình nói như vậy thoải mái. Đại khái là ta tu luyện về sau tu vi trở nên cường đại đứng lên. Một cước liền đem giường nửa bên chân giường cấp đá sụp. Giường trực tiếp liền chiều một cái phương hướng khuynh đảo lại. Tô Mộ Phi ở trên giường chấn động, lại ói ra một ngụm. Này một ngụm này nọ thực gọi người ghê tởm đến cực hạn. Chính là một cái tiểu hài nhi tiểu đệm thì, cũng chính là không có ngũ căn ngón tay tiểu bàn tay. Ta đi a, nàng phía trong bụng kia này nọ thế nào nuốt trôi loại này này nọ. Tô Mộ Phi phun xong rồi, đại khái cảm giác tốt hơn nhiều, trên mặt nước mắt tung hoành, ôm bụng liền theo giường cúi xuống đến, nàng trực tiếp đứng xốc lên thật dài áo cánh, hiển lộ ra nàng bụng. Muội muội, ngươi xem ta bụng a, ngươi xem a, đây là con trai của nàng căn hảo sự, ta chỗ nào hội cái gì tu ma. Đều là lãnh tình dạy ta, nàng chính là muốn cho ta bị bắt thương tổn mẹ ta. Nhưng chúng ta tỉ muội phản bội, này hết thảy đều là nàng âm mưu, ta thề đây là ta đã thấy đáng sợ nhất. Phụ nữ có thai bụng, ta ở mang thai thời kỳ, ta cục cưng ở ta trong bụng động tác là rất dịu dàng. Mỗi một lần xoay người đều là thật cẩn thận, sợ thương đến ta hoặc là làm đau ta. Nhưng là Tô Mộ Phi trên bụng nơi nơi đều là thanh một khối tử một khối dấu vết. Còn có nhiều chỗ mạch máu bạo khai. Chính là ở lúc này, con có thể thấy có nắm tay hoặc là đầu ngón chân giống nhau hình dạng gì đó đột xuất ra. Đó là Lãnh Tình cùng Tiểu Phụng Hoàng con, ở Tô Mộ Phi phía trong bụng tấu nàng, lần này lại một chút, đem Tô Mộ Phi đánh chết đi sống lại, trong miệng nàng mặt máu tươi chảy ròng, thân mình mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất thượng, ôm ta mắt cá chân run run, ta nghe Tô Mộ Phi nói hết, cảm thấy nàng giảng không nhất định đều là thật sự. Nhưng là nàng bị phía trong bụng quỷ thai tra tấn sống không bằng chết đó là khẳng định. Nói không ghê tởm nàng phía trong bụng quỷ thai, kia đều là gạt người. Tuy rằng đó là xanh đen tôn tử, ngươi lại đánh một chút thử xem, tin hay không ta đem ngươi đánh liên mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Ta đưa tay trưởng dùng sức nhấn ở tại Tô Mộ Phi xông ra bụng trong lúc đó. Lớn tiếng quát, nàng bụng mát liền cùng khối băng giống nhau, can nhăn làn ra một điểm xúc cảm đều không có. Lúc này, Tô Mộ Phi phía trong bụng cái tay kia bỗng nhiên rụt một chút. Cư nhiên là khàn khàn Tăng Dĩnh hỏi ta, nữ nhân, ngươi là ai, dựa vào cái gì giáo huấn ta, ta cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng cùng Tiểu Phụng Hoàng có chút giống. Khóe miệng hơi hơi nhất tà, cười lạnh nói. Ta là của ngươi tiếp dẫn nhân, ta khả nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thành thật điểm, nếu không ta liền đem ngươi mông mở ra hoa, biết không, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết cha ta là ai chăng? Hắn nhưng là này quỷ giới bá chủ, trong bụng kia này nọ không có tiếp tục đánh người. Nhưng là miệng mặt cũng là không cam lòng nói xong, bá chủ, đường đường bá chủ, liền là bị người cấp hắc điệu. Bị quỷ động cắn nuốt đi, quên đi, ta không cùng một cái tiểu hài tử so đo, cũng sẽ không lấy ba hắn sự tình thương hắn tâm, chính là thản nhiên nói, ngươi không phải chán ghét cái cô gái này sao, ta đem ngươi mang xuất ra, ngươi có phải hay không nên cảm kích ta, ta giả ý dỗ hắn yên tĩnh, chính là tưởng đem hắn lừa xuất ra, ai biết kia này nọ cùng hắn lão tử giống nhau. Mắng khởi người đến căn bản là không phân tốt xấu, cảm kích người cái thẳng nương tạc, ta liền không được, ta muốn giết chết này tiện nữ nhân, cư nhiên dám cùng ta nương làm đối, kia này nọ rất là hung ác. Cư nhiên là không quấy dày, cũng không nghe ta khuyên, trong tay ta niệm lực thám tiến Tô Mộ Phi phía trong bụng. Dùng niệm lực hóa thành một cái hư vô bàn tay, một cái tát liền đánh vào nha hùng đứa nhỏ trên mặt. Ta này một trưởng xuống tay rất nặng, theo niệm lực ở Tô Mộ Phi cảm giác dưới, cảm giác này nha nửa gương mặt đều bị ta đánh ao lõm vào. Hắn nhất thời liền im tiếng, như vậy một chút, sẽ không liền cấp đánh chết thôi. Nếu đánh chết trong lời nói, ta nhưng là lo sợ xanh đen cùng Hoàng Lam Tư muốn tìm ta phiền toái. Ta khả phó không dậy nổi này trách nhiệm ni đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ. Bị trừu mộng sau, phản ứng đi lại sau cái gì đều đã quên, liền nhớ được rát cổ họng khóc lớn, người này phá hư nữ nhân, cư nhiên dám đánh bổn thiếu gia ta, nếu nhường cha ta đã biết, phi đem ngươi tươi sống ném vào Minh Hà giữa, ô ô ô ô, chật chật, khóc kia kêu một cái thà mà ni chung quanh này quạ đen người hầu đều hắn mẹ nghe ngây người. Một đám đứng lại tại chỗ. Không biết nên làm gì, không được khóc, ta cũng không dễ dàng như vậy mềm lòng, sẵn giọng rít gào một tiếng, này một tiếng rít gào ta khả bất cứ giá nào, tinh toàn cũng ở bên cạnh, ta liền cùng cái Hà Đông sư giống nhau gầm rú. Rất không hình tượng, bất quá ta cũng quản không xong nhiều như vậy, theo này hùng đứa nhỏ tiếng khóc đình chỉ, ta âm thanh lạnh lùng nói với ta. Muốn hay không nghe ta trong lời nói? Muốn, này nha thanh âm muốn nhiều không tình nguyện còn có nhiều không tình nguyện. Ta quay đầu xung tinh toàn gật gật đầu. Tinh toàn mâu quang cùng ta đụng chạm dưới. Lập tức minh bạch ta ý tứ. Trầm giọng ngôn nói, đều theo ta đi ra ngoài. Không được quấy rầy quỷ mẫu nương nương sinh sản, theo môn quan thượng. Ta thản nhiên nói với Tô Mộ Phi, ở trên giường đem chân mở ra. Nắm tốt là mani ta tuy rằng sẽ không trong bệnh viện kia bộ đỡ đẻ biện pháp. nhưng là ta bị Nguyệt Vân Tiên Quân tự mình đỡ đẻ. Chính là y dạng họa hồ lâu nghe theo. Bất quá, ta cấp Tô Mộ Phi đỡ đẻ muốn dễ dàng hơn. Khi đó, ta cục cưng đã hô hấp toàn vô, toàn dựa vào ta một cỗ nghị lực. Còn có Nguyệt Vân Tiên Quân tiếp dẫn mới từ phía trong bụng xuất ra. Xú tiểu tử, không nghĩ bị đánh, liền chính mình bò ra đến. Biết không có, này hùng đứa nhỏ ai qua ta một chút tấu. Khả nghe ta trong lời nói, ta hung nhất hung hắn, hắn liền ngoan ngoãn theo Tô Mộ Phi phía trong bụng bò ra đến. Kia đứa nhỏ lúc đi ra cả người giống như nghiêu nhũ giống nhau trắng nõn. Ta đem hắn ôm lấy đến, ôm vào trong ngực hắn bán híp mắt không có hoàn toàn mờ. Ngũ quan quả thật tinh xảo đến giống như quỷ diều thần công bình thường nông nỗi. So với hắn cha đều muốn nhìn thật tốt, cũng không yêu mị, có loại quỷ dị tà mị cùng thanh lãnh, ta xung hắn lạnh lùng cười. Hắn một đôi mắt tài hoàn toàn mờ, một cái đồng tử là màu tím, một cái là màu vàng. OCV by Love Dayo, hết chương.